Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay là chúng ta chuẩn bị trước cái ngày Tết của chùa Pháp Tạng. Thì chùa Pháp Tạng của mình á là với Phật tử đóng góp trước Tết, chúng ta chăm lo cho bà con khó khăn, đồng bào bị yếm thế và những người cần phải được hỗ trợ trong những ngày Tết. Thì tại chùa Pháp Tạng chúng ta cũng đi phát quà khắp tất cả các nơi, là trên 6.000 phần quà vào Tết năm nay. Chúng ta phát ở Cà Mau, ở các huyện, và phát ở Bến Tre, cũng tất cả các huyện, đi vào vùng sâu, vùng xa, và phát ở Long An, Đức Hòa, Đức Huệ, rồi chúng ta phát ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi chúng ta phát ở tại thành phố Hồ Chí Minh, các cái quận, huyện, đặc biệt là tại huyện Bình Chánh, thì chúng ta phát rất là nhiều xã. Mới hôm qua thôi thì chúng ta cũng phát còn lại 320 phần quà cho các cái hộ khó khăn ở gần chùa của mình. Tại vì khu chùa của mình là khu công nghiệp, cho nên rất là nhiều công nhân từ các nơi về làm công nhân, và bà con ở địa phương. Và hôm nay giáp Tết thì chùa mình bắt đầu là trang trí. Vì thấy là chùa mình ở ngoài sau là một cái khu rừng, cho nên là chúng ta làm theo cái mô típ hơi đồng quê chút vậy đó, với hoa, với cái những cái cây nhà lá vườn. Nói chung là tre nứa này là được chặt ở Bến Tre. Chúng ta xin ở Bến Tre về, rồi đó là mình chỉ tốn công thôi, mình cưa rồi mình chặt ra, rồi chúng ta thi công theo những cái mà mình nghĩ ra, những cái kiểu gì nó mới lạ lạ vậy đó. Đó là những chiếc thuyền, đóng những chiếc thuyền giả, nhưng mà nó giả chứ là thuyền thật á, tức là để xuống nước cũng không chìm, mình đi con cái là cái trọng tải nó ít thôi, chứ cũng chét xuồng rồi lắp giò đâu đó đàng hoàng. Đây là cảnh ban đêm ở ngoài sau những cái chòi lá của chùa đó. Đây là phía sau vườn chùa. Thì vườn chùa xung quanh chúng ta trồng những cây thuốc, rồi trồng những cây ăn trái. Thì năm nay thì cái tháng mưa thì chúng ta trồng không có tưới nước, thì mình trồng nhiều. Tháng hạn thì mình phải tưới nước, nhưng mà nước ở đây thì phèn lắm nha, cho nên có những cái là chúng ta tưới nước trực tiếp từ cái dòng kinh lên. Có những khi chúng ta tưới thì nước có thủy cục, chứ còn nếu mà chúng ta tưới trực tiếp ở dòng kinh lên thì nhầm khi nó bị phèn. Nhưng quý vị thấy là căn nhà nè, tâm mô phụng phỏng ở miền Tây, quý vị thấy căn nhà vậy thôi chứ cũng là mấy ngày đó. Lá thì lá chầm đốt ở dưới Bến Tre là mình chở về, lá dưới đó rẻ lắm, ta bán rẻ lắm. Rồi cái cây cột thì cột tràm, cột tràm mình người ta cột dạc, cột cũng cong cong, không ngay, không ngay thì người ta xả làm ván, hoặc là người ta mua người ta cắt nhà rồi. Còn đây là chúng ta làm cái cây hồng, quý vị thấy là trái mô phỏng cái trái hồng ở ngoài ngoài Bắc á, chứ trong Nam mình thì cây hồng không phát triển. Chúng ta nên cái hồng này là hồng gọi là nắng hoài cũng không héo, và mưa hoài cũng không hư, và để thì được lâu ngày. Cho nên là chúng ta làm cái mô típ của cái vườn hồng thôi, cho nó vui, nó lạ mắt vậy đó. Quý vị biết là cái cảnh đồng quê thì bao giờ người ta cũng thích. Là tại sao? Tại vì thành thị mà nhộn nhịp, rồi là phải đấu tranh bươn chải với cuộc sống nhiều. Bây giờ trở về cái vùng quê trong rừng, cây an lành, thanh thản. Đây là nón lá tức là trầm từ cái tàu lá dừa nước ở dưới sông đó. Mà đây cái nón lá thì cái trầm từ lá dừa nước thì cái nón đó nón để đội đi ruộng thôi. À, còn cái nón mà để đội mà để bán thì có thể trầm từ sen hoặc là trầm từ cái loại lá để làm nón lá nó nhẹ hơn, nó mảnh phảnh hơn. Còn lá dừa nước ở dưới sông thì người ta thường hay lột, hoặc là người ta lá còn non đó, ta lấy ra người ta trầm thì cái nón nó hơi thô hơn một chút xíu. Đây là cái vườn hoa mình thiết trí cổng ra vào để cho nó vui thôi, cho nó cảnh để người ta chụp hình trong những ngày tư ngày Tết. Đây là khu chai nướng cho mấy là vì làm công quả dắt trưa rồi đó, thì cũng thể là dùng cho nó vui gì đó. Cho nên nếu quý vị thấy là mình làm cái cảnh đồng hay lúa cây dừa đó, dừa non lên, dừa nhỏ lên từ gáo dừa đi lên rồi là chúng ta tận dụng những cái gì mình có. Chỉ có mua một số cái loại là hoa từ Đồng Tháp lên, mình mua một ít hoa, hoa nào mắc quá thôi, hoa nào mà vừa vừa vậy đó thì mình mua một ít vậy đó. Để đây là cái cây càng cua đó, cây rau càng cua này thì mình trồng đồ lâu năm, đất nó ít phèn á, thì cây càng cua này nó nhiều lắm, tức là nó mọc nó rải rác ngoài, nó cũng dùng để làm một số thuốc để trị bệnh, ta gọi là ăn để nên thuốc cây càng cua, gọi là rau càng cua. Chứ thực ra có nhiều loại rau mà làm thuốc lắm. Ở ngoài vườn mình như rau má này, giãn tinh mạch lấy rau má người ta xay với nước dừa người ta uống. Còn cái này là mình chở rau củ quả về để đãi bà con hàng ngày đến dùng. Tức là ở đây là có khu công nghiệp, những cái nhà xưởng gần đây có các công nhân giấc trưa hay là tới chùa ăn cơm chay, rồi chiều về thì ăn cơm gì ăn. Thiết trí cái cổng mới của chùa cũ xét lâu ngày vậy, sắt là mình không có sơn cái lớp bên ngoài vào thì nó dễ bung cái ten ra, nó xét. Cho nên nó là công quả ở chùa với mấy thầy làm thôi, chứ cũng không có thuê ai hết á, mà thầy trò thì làm trực tiếp, làm riêng quen tay. Đây là hoa bông cúc, ở đây là màu gà đỏ, còn đây là cúc. Thì mình thấy là cái hoa năm nay thì hoa hình như là ít hơn năm rồi á. Mình đi lên trên đường đó mình thấy ít, rồi này mấy anh là xịt nước để cho nó sạch, tức là làm vệ sinh đó. Còn đây là trang trí ở phía sau và với vườn của mình đó, tức là trang trí bằng cái nón lá, dùng các cái mô típ đó. Chứ đâu mình thấy người ta làm đẹp đẹp á thì mình lại xem cái kiểu như thế nào đó, rồi mình về nó làm cái mô phỏng thôi, rồi mình về mình làm theo cái kiểu của cái vườn mình, làm sao mà ví dụ bắp á mình tự trồng á, tức là phía sau hướng dương mình tự trồng, giàn thọ tự trồng, bắp tự trồng, chỉ có bông mà mâm xôi rồi không biết trồng thôi, chứ còn cái mà đơn giản á, thì là chùa mình tự trồng hết, tức là mình trồng rồi ăn trái luôn. Sau vườn có cái bầu như thấy xa xa cái dòng bầu lại mình tự trồng mình ăn, tại vì cái đó dễ trồng. Bầu nè, hữu hoa nè, mướp nè, bí đao, bắp, rồi rau muống, dải rau muống, rồi nấm, trồng nấm. Nói chung là các cái gì mà mình trồng được hay mình trồng, thứ nhất là mình biết được cái nguồn, mình không có dùng thuốc trừ sâu, mình không có dùng các loại phân bón hóa học, mình không có dùng các cái loại mà nó độc hại cho cái sức khỏe. Rồi chúng ta trồng thì mình biết mình đang dùng cái loại gì. Cho nên là chùa thường hay là trồng một số cái loại cây rau củ quả, nên nói chung là các cái vị chú tiểu viếng chùa quý vị thấy đi qua cầu vui thích ha. Ở trong nhà chùa trong nội ô thì đâu có cái cảnh kinh mương, đây là rừng mà, cho nên có kinh mương để cho nước vào để chống cháy, phòng cháy, chữa cháy đó. Quý vị thấy là Tết thì bà con về chùa Pháp Tạng vui xuân đón Tết rỉ rả hết đó, từ 1 tới 10 luôn. Tên 1 Tết cha, 2 Tết mẹ, 3 Tết thầy, con này đi tới 10 luôn, không biết Tết ai. Cứ đi cho vui thôi. Với căng thẳng trong cái một năm mình làm ăn mà làm được cũng căng thẳng vì công việc, còn làm không được thì căng thẳng về tiền bạc. Nói chung cuộc sống nó có nhiều cái áp lực đến với mình. Mình là gọi là xả nó một chút, có cái nơi để chúng ta đến mà mình xả, gọi là xả stress, có nơi đến mình ngắm cảnh, hoàn cảnh thiên nhiên, cảnh rừng bao la, rồi mình hít một cái không khí ở trong rừng á, thì ban ngày cái cây á nó quang hợp, nó hút carbonic, nhả ra oxy, cho nên chúng ta đi ban ngày trong cái rừng cây á thì là nó rất là khỏe. Còn nếu mà chúng ta đi ban đêm mà trong rừng cây á, coi như mệt nha. Tại vì ban đêm á là cây nó hô hấp, nó hút oxy, nhả ra khí carbonic. Còn ban ngày á thì nó hút carbonic, nhả ra oxy. Cho nên chúng ta thở thì thở bằng khí oxy. Máu mình đỏ là nhờ khí oxy đó. Chỗ nào mà máu mà nó bị đen, bị ứ hay bị tụ đó là oxy nó không có truyền đến. Cho nên người ta chích lễ hoặc là người ta massage hoặc là người ta thậm chí phải mổ xẻ để giải phóng nó ra. Tức là để thay đổi cái môi trường có oxy hoặc là môi trường không có oxy. Nếu quý vị đây là mình coi gì chứ trong cuộc sống mình đừng có để cho nó nén cái áp lực mình nhiều quá. Coi gì nhầm khi mình thấy ồ không có gì, không có gì, nhưng mà ngàn ít ngàn tí, ngàn ít ngàn tí, nó từ từ nó nhiều thêm, từ từ nó nhiều lên, nó làm cho chúng ta căng thẳng. Mà nhầm khi mình không có giải phóng những cái căng thẳng đó thì một thời gian giống hệt như một cái cọng dây vậy đó, mình căng căng quá thì nó sẽ dùng. Cho nên mình dành cái thời gian để mình có thể tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, với hoa lá, môi trường biển, với gió, với nước, môi trường núi, với cây và nhà độ cao, và để cho chúng ta thách thức chính mình hòa mình vào trong thiên nhiên hoang dã mênh mông, mà mình lại xả những cái áp lực gây ra cho mình bấy lâu nay. Như vậy thì là nó sẽ làm cho mình được nhiều cái lợi ích lớn ở trong cuộc sống. Chúc quý vị an lành đón mùa xuân mới. A Di Đà Phật.